Lục Niên vào cung điện thánh cấp vốn không hợp với quy củ, bất quá Nghệ Phong đã mở lời, hắn tự nhiên sẽ không ngu mà cự tuyệt. Lúc này Hy Lâm thánh cấp không có ở đây, còn có ai dám trái lời Nghệ Phong? Lục Niên chưa từng đặt chân vào cung điện này, thấy Nghệ Phong đi trước dẫn đường, trong lòng hắn cảm thấy hưng phấn. Điều này đang nói rõ địa vị của mình đang tăng lên nhanh chóng. Tiến vào trong cung điện, Nghệ Phong liền hỏi về chuyện của Hy Lâm thánh cấp. Quân cấp đỉnh phong võ giả cũng không che giấu, nói rất cặn kẽ cho Nghệ Phong biết. Người nói bí cảnh đang xảy ra đại sự, các thánh cấp cùng nhau tập trung để thảo luận. Nghệ Phong sừng sốt hỏi lại, võ giả khom người gật đầu nói. Vâng, trước khi Hy Lâm thánh cấp đi đã nói với ta như vậy. Người có biết là đại sự gì không? Võ giả lắc đầu nói. Ta còn chưa đủ thực lực để biết bí mật như vậy, nhưng nghe nói là có liên quan tới chuyện linh khí gần đây giảm xuống. Nghe thấy câu này, Nghệ Phong nhất thời bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là mình hủy diệt huyền môn khiến linh khí thoát ra ngoài. Càng nghĩ Nghệ Phong càng cảm thấy có khả năng này, người biết bọn họ tập trung ở nơi nào hay không? Trong lòng Nghệ Phong thầm nghĩ, hắn đạt tới thánh cấp tự nhiên cũng có quyền hạn tham gia. Võ giả lắc đầu nói, ta cũng không biết, thánh cấp các hạ không bằng ngài đến cung điện chờ một chút, nói không chừng Hy Lâm thánh cấp sẽ trở về rất nhanh. Nghe thấy lời của võ giả, Nghệ Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng được, vậy thì phiền toái ngươi. Cách chương.